Kệ pháp cú số 66. Người cùi Supadupa. Người ngu si thiếu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, phải chịu quả đắng cay. Kệ pháp cú số 66 này, Đức Ông Sư đã thuyết tại Vương Trúc Lâm về người cùi Supadupa. Chuyện này được kể trong kinh Udana. Người cùi Supadupa ngồi ở vòng ngoài hội chúng nghe pháp và đắc được quả dự lưu. Anh ta muốn trình với Đức Thế Tôn pháp lạc của mình, nhưng do bị cùi cho nên không dám bước vào hội chúng. Đợi đến lúc mọi người đảnh lễ Phật xong thì đi theo Phật một quãng ngắn và ra về hết rồi đó, thì anh ta mới quay trở lại tịnh xá. Vua trời Đế Thích thấy vậy muốn thử anh, liền bay đến lơ lửng trên chư không và bảo anh là: này Supadupa, anh nghèo hèn khốn khổ, ta sẽ cho anh vô số của cải nếu anh chịu nói. Phật không phải là Phật, pháp không phải là pháp, tăng không phải là tăng. Ta đã chán Phật pháp tăng rồi. Người cùi hỏi lại: ông là ai? Ta là Trời Đế Thích. Ông thật là đúng là kẻ ngu si không biết xấu hổ. Ông không xứng đáng nói chuyện với ta. Ông bảo ta nghèo túng và khổ sở, nhưng trái lại ta có thánh sản to lớn, đó là tính tài, giới tài, tấn tài, tàm quý tài, văn tài, xã tài, định huệ tài. Cả bảy kho báu này là của ta. Ai có kho báu này, dù là nam hay nữ, không thể gọi nghèo khổ, đời họ chẳng rỗng xuôi. Đó là bảy thánh sản cao quý người có được. Đối với chư Phật và Phật độc giác thì đó không phải là kẻ nghèo. Vua Trời Đế Thích nghe xong mới đến kể lại cho Đức Thế Tôn, và được Phật dạy là dù có tiền muôn vạn ức thì cũng không thể thuyết phục được người cùi phủ nhận niềm tin nơi Phật pháp tăng. Và người cùi Supadupa đến chỗ Phật được Ngài tiếp đón thân tình, anh trình với Đức Phật pháp lạc có được, rồi đứng lên đi ra. Đi được một quãng thì anh bị một con bê bò cái hút chết. Con bò này nguyên là Dạ Xoa tái sanh làm bò trong 100 kiếp, đã giết chết 4 người, đó là Pukusati, Bahiya, tên trộm ngoài vòng pháp luật, Tamba Dathika, và bây giờ là người cùi Supadupa. Chuyện đây là bốn người này là tức là hồi kiếp xưa đó là bốn chàng trai, còn cái con bò cái này là một cái cô kỹ nữ ở trong một cái kiếp xưa. Thì tương truyền là vào thời quá khứ, bốn cái người mà vừa kể tên trên đó là bốn vị công tử. Một hôm có dắt theo một nàng kỹ nữ đi dạo chơi trong hoa viên, thì họ vui thú với nhau suốt ngày. Khi chiều xuống thì bốn vị công tử họ mới bàn với nhau là chỗ này vắng vẻ không có ai lai vãng, nàng này thì chúng ta đã thỏa thuận là trả thù lao là 1.000 đồng vàng, vậy thôi bây giờ chúng ta hãy giết chết cô ta đi, khỏi phải trả 1.000 đồng vàng, rồi còn lấy được những cái trang sức ở trên mình cô ta nữa. Cô gái giang hồ nghe được việc mưu sát của bốn công tử đó mới nghĩ rằng những kẻ vô sĩ này đã cùng với ta hoang lạc, bây giờ lại muốn giết chết ta. Rồi khi mà bị họ sắp sửa hạ sát, cô gái mới phát nguyện rằng bốn tên này giết ta như thế nào, chết rồi ta nguyện làm Dạ Xoa để có thể giết họ trở lại mà báo thù. Do nhân ấy mà những Dạ Xoa đó đã hóa ra làm bò cái hút chết cả bốn người, trong đó có Supadupa. Nhiều tỳ khưu mới đem chuyện Supadupa từ trần bạch lên Đức Bổn Sư và hỏi ông ấy nay sanh về đâu, do nhân gì mà Supadupa lại bị bệnh cùi. Đức Bổn Sư mới giải thích rằng ông đã đắc được quả dự lưu và sanh lên cả trời Đao Lợi. Có một kiếp ông đã gặp Đức Phật độc giác Tagarasikhi, thì ông đã phun nước bọt lên mình của Đức Phật, cho nên khi ông mệt chung đã phải thọ khổ rất lâu ở cõi địa ngục. Và do quả dư sót cho nên khi tái sanh lên kiếp này ông vẫn còn mang bệnh cùi lỡ lói. Rồi Đức Bổn Sư kết luận rằng Này các tỳ khưu, những chúng sanh ấy đi lang thang trên con đường hành ác, tự mình tạo nghiệp và tự mình hứng chịu lấy hậu quả đắng cay như thế. Đoạn Đức Bổn Sư thuyết lên một lời pháp cao thượng và đọc kệ ngôn rằng: người ngu si thiếu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, phải chịu quả đắng cay. Có nghĩa là người ngu phạm tội lỗi đưa đến quả ác, cũng giống như là người ngu đó cũng giống như là cái kẻ thù mà tự làm hại bản thân mình ấy. Chính là kẻ thù tự làm hại mình.